Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 545, chương 545, Trúc Long xuất thủ tàn phá tinh không. 2. Đồng thời, Thiên Vân Môn mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy một loạt cao hứng cùng lo âu. Cao hứng những người khác không vào được, nói cách khác không thể nào quấy rầy đến Linh Nhi. Lo âu chính là sự tình thật giống như có chút quỷ gì. Tự nhiên sẽ có chút lo âu Linh Nhi. Ước chừng mười mấy hơi thở thời gian, lục sắc quang mang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lão phu đi thử một chút. Trúc Long trầm giọng nói. Trúc Long bệ hạ, Vạn Nhất Kiếm cả kinh nói. Người yên tâm, nếu mà đây thật là nữ oa nương nương chỗ bố trí, liền nhất định không đả thương được Linh Nhi chất nữ. Trúc Long trầm giọng nói. Cùng Vũ một dạng, từ đạo huyền ở đâu tới luận xưng hô Linh Nhi vì chất nữ. Vạn Nhất Kiếm và người khác cau mày, lại cũng không tiện phản đối. Mà những người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Thân ảnh chợt lóe, Trúc Long liền đến lục sắc quang mang trước mặt. Vô cùng lực lượng, vô tận pháp tắc toàn bộ hội tụ đến rồi trên tay phải. Cái kia thoạt nhìn mạnh mẽ, tựa hồ có thể nắm giữ thiên hạ tay phải, trực tiếp biến thành một cái màu hỗn độn long trảo. Tuy rằng cái dị tượng gì cũng không có, nhưng mà trận cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ sợ hết hồn hết vía. Chí cương chí dương, chí nhu chí âm, vừa đến mức tận cùng, nhu đến mức tận cùng. Cái kia long trảo liền giống như có tất cả cực hạn lực lượng, vạn pháp bất xâm, không thể phá vỡ, cũng đủ để hủy diệt tất cả. Tựa hồ đang cái kia long trảo phía dưới, thiên địa vạn vật, thế gian vũ trụ, bao gồm chính bọn hắn, đầy đủ mọi thứ tất cả đều đem triệt để hủy diệt. Vị này thiên hạ chí cường giả lần đầu tiên ở trước mặt người đời xuất thủ, mặc dù không có đối thủ, nhưng liền một cái này long trảo, liền để ở trận ngoại trừ chỉ là mấy người ra đều mặc cảm không bằng. Lập tức, tại ánh mắt của mọi người dưới, cái kia long trảo không nhanh không chậm, chậm rãi hướng về lục quang kia tới gần. Ngắn ngủi một hơi thở thời gian, liền đụng phải lục quang kia. Cổ khí tức kia lần nữa bạo phát, vĩ đại trong hơi thở, êm dịu đến mức tận cùng, lực lượng so với vừa mới mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Vũ, Chuẩn Đề mấy người sắc mặt đều là hơi đổi, tựa hồ thắm thía cảm thấy cổ lực lượng kia. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy Trúc Long thần sắc có chút dữ tợn, sau đó thân thể tại tất cả mọi người trước mặt hẳn là về phía sau lui về sau hai bước. Mặc dù chỉ là hai bước, nhưng đây chính là thái dịch tầng thứ lực lượng. Hôm nay thiên hạ chí cường giả, hơn nữa tại không có người thấy địa phương, cái kia tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa long trào còn nhẹ nhàng run rẩy hai lần. Không chỉ là nương nương lực lượng, giống như không chỉ một loại lực lượng. Trúc Long, Tội Thiên Thị, Vũ, Thiếu Hào, Chuẩn Đề năm người hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ và nghi hoặc. Nói thật, cổ lực lượng kia có thể đem Trúc Long đẩy lui hai bước. Bọn hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng hiểu, bởi vì bọn hắn biết rõ vô cực chi cảnh mạnh bao nhiêu. Đó là một loại cảnh giới toàn mới, cường đại đến vượt quá bình thường. Thậm chí cho dù nữ oa nương nương sớm đi ngay vô số năm, cũng định có thể làm được. Chân chính để bọn hắn khiếp sợ đổi sắc mặt, là kia không chỉ là nữ oa nương nương lực lượng, còn có một cổ rất nhạt, hầu như không tồn tại lực lượng. Nếu không phải sức mạnh bùng lên rất mạnh, bọn hắn cũng không cảm giác được. Liền chưa cùng chân chính nữ oa nương nương tiếp xúc qua Chuẩn Đề, cũng cảm ứng được không chỉ một loại lực lượng. Đương nhiên, cũng chỉ có mấy người bọn hắn cảm ứng được. Thái sơ cảnh giới cũng không có cảm ứng được. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Các có chút nhớ, xem ra, đây thật là nữ oa ý của nương nương. Hồi lâu, một đạo thở dài rằng rặc vang dội, có chút thất vọng, có chút kinh ý, cũng có chút thư thái. Phần lớn cường giả cũng đều lộ ra vẻ thất vọng, liền Trúc Long cũng không vào được. Đây hiển nhiên là nữ oa nương nương lựa chọn. Nói cách khác, kia thiên đại truyền thừa với bọn hắn vô duyên, làm sao có thể không thất vọng, đến mức chẳng ngó ngàng gì tới, cưỡng ép xông vào, cướp đoạt truyền thừa, ai cũng sẽ không, cũng không dám. Nữ oa nương nương mặc dù đã sớm không có ở đây, nhưng không ai dám bất kính, lại kiêu căng khó thuần người. Cũng là như vậy, đặc biệt là thực lực càng mạnh, biết tân bí càng nhiều, thì càng như thế. Mà thôi, đây là nữ oa ý của nương nương, chúng ta đều không thể quấy nhiễu. Suy tư mấy phần, quả thực không nghĩ ra cổ lực lượng kia là cái gì. Trúc Long trầm giọng nói, mang theo một cổ kính ý, còn có một cổ cảnh cáo những người khác, không muốn ngỗ nghịch nữ oa nương nương. Tại trong Long tộc, ngoại trừ Tổ Long, nữ oa nương nương chính là bị vị thứ nhất sùng người. Nếu đã rõ ràng xác định đây chính là nữ oa ý của nương nương, như vậy Long tộc đương nhiên phải kiên quyết chấp hành, không có ai phản đối. Cho dù tiếc đến đâu đóng lại, lại tham lam, Thiên Vân Môn lúc này cũng chân chính buông xuống hơn phân nửa tâm. Đã như vậy, chúng ta nên rút lui. Bất quá sự tình nhưng cũng có chút kỳ quái. Các vị đạo hữu, chúng ta không ngại chờ thêm một ít. Thiếu Hạo trầm ổn nói ra. Lập tức vừa nhìn về phía Thiên Vân Môn mọi người cười nói, các người cũng tận có thể yên tâm. Nương nương lựa chọn truyền nhân, không người dám động. Lại nói, không coi như chúng ta, đạo huyền chân nhân cũng đủ để giải quyết tất cả. Thiên Vân Môn mọi người gật đầu cảm tạ, biết rõ đối phương đây là an ủi bọn hắn, cũng là cảnh cáo người khác. Nữ oa nương nương truyền nhân, ai đều không thể động, mà trầm mặc hiện trường, tựa hồ cũng thầm chấp nhận chuyện này. Vũ mấy người cũng đồng ý chờ đợi ở đây ý kiến. Sau đó, hiện trường trong bóng tối nghị luận ầm ĩ, một bên chăm chú nhìn lục quang kia, đồng thời cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Không đến nửa giờ, ngoại trừ gần trăm vị ra, tổ nguyên thế giới cái khác tất cả thánh cảnh cường giả đều tới. Đại La Kim Tiên và Thái Ất Kim Tiên người càng là không đếm xuể, tất cả mọi người đều đang chờ. Chớp mắt lại là hơn 2 giờ đi qua. Bỗng nhiên, lục sắc quang mang chợt đại thịnh, nghìn lần, vạn lần, ức lần khuếch tán mà ra, dường như muốn thôn phệ tinh không này. Tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Bất quá cho dù kịp phản ứng, như Trúc Long, Vũ mấy người, cũng đều trong nháy mắt liền bị lục quang kia bao phủ ở rồi. To lớn tinh không, hào quang màu xanh lục kia ùn ùn kéo đến, bao phủ vô tận thời không, một mực lan ra đến thiên đình ranh giới tốt, toàn bộ cường giả đều bị nó bao phủ thôn phệ. Thiên đình giao trì, thiên hậu như tình không trung mây trắng vậy, ánh mắt khẽ động, hơi nhíu mày, lập tức tựa hồ tính tới rồi cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua, sẽ không có quản, hạ lệnh thiên đình mọi người không cần quản, bất quá muốn đi vào hào quang màu xanh lục kia người cũng đều có thể vào trong. Trong tinh không, lục sắc quang mang bình tĩnh lại, mà tại hào quang màu xanh lục kia bên trong, đây rất nhiều cường giả sau khi kinh ngạc, liền đều là phòng bị, cũng một bên quan sát đến xung quanh. Đây cũng là một phiến tinh không, nhưng với bọn hắn tổ nguyên thế giới tinh không chính là có chỗ khác nhau, có chút cổ lão, càng là rất tàn phá. Chương 2 vãn trên còn nữa, cảm ơn đã ủng hộ, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.